Đốt tình Ninh Viễn, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Tí, trước cửa Thái Y Thự, Đậu Toàn Cơ trong lòng phòng phán đã hôn mê. Tính mạng nguy kịch, thuộc quan của Thái Y Thự vẫn giả vờ ngớ ngẩn để từ chối. Thật sự là, ngài vào cũng vô dụng thôi. Bên trong toàn là binh lính Kim Ngô vệ bị thương nặng. Các đại phu bận đến chân không chạm đất, e là không rảnh lo cho người khác, không rảnh lo cho người khác, cùng là quan sai của cung vua, sao chúng ta lại thành người khác? Phòng phán biết người này đang lấy cớ thoái thác, Thái Y Thự là nơi do triều đình thành lập chuyên để khám bệnh cho các loại quan lại. Bên trong có y học viện, cũng là y quán lớn nhất trong Hoàng Thành, các khoa phòng khám bệnh, y thuật và phòng phẫu thuật đều đầy đủ. Các loại quan lại đến đây khám bệnh đều được miễn phí. Phòng phán tối nay xem như đã hiểu. Trong mắt Thái Y Thự, người của Lệ Cảnh Môn e là không nằm trong số các loại quan lại này. Lệ Cảnh Môn chuyên làm việc cho thiên tử, là con dao dơ bẩn và hung hãn nhất của thiên tử. Những việc đắc tội với người đều do họ làm. Lâu dần, tiếng xấu vang xa, triều đình trên dưới đều vừa sợ hãi vừa căm ghét họ. Ngày thường đi làm nhiệm vụ thì không ai dám gây khó dễ. Nhưng đến lúc liên quan đến tính mạng, bị người ta lấy cớ thoái thác, không muốn khám chữa bệnh, phòng phán đương nhiên cũng hiểu là do tiếng xấu gây ra. Thái y lệnh tiền nhiệm của Thái Y Thự chính là bị Lệ Cảnh Môn điều tra. Vị thái y lệnh đó rất có uy danh ở Thái Y Thự. Lúc bị bắt đi, các thuộc quan của Thái Y Thự quỳ xuống cầu xin, cũng không thể lay chuyển Lệ Cảnh Môn. Trùng hợp thay, lúc đó điều tra vụ án của thái y lệnh chính là môn chủ Lệ Cảnh Môn Hàn Phục và Đậu Toàn Cơ, mà thuộc quan đang chặn cửa không cho họ vào lúc này, cũng ở trong đám người quỳ cầu xin lúc đó. Hiện tại môn chủ không biết đi đâu, Đậu Toàn Cơ thì miệng không ngừng trào máu, hơi thở thoi thóp, thuộc quan kia vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ chặn ở cổng lớn. Nhất quyết không cho họ vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười, hai hàng ria mép rung rung, chi bằng hai vị đi tìm y quán khác có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhìn xem, thuộc quan đó dướn cổ nhìn mặt Đậu Toàn Cơ đang trắng bệch. Không được đại phu chữa trị, e là không sống được bao lâu. Y quán lớn gần chợ phía đông nhất chính là Thái Y Thự. Giờ phút này lại phải đi chỗ khác, chưa nói đến việc nửa đêm có tìm được y sư máy móc giỏi hay không. Đậu Toàn Cơ còn có thể cầm cự được bao lâu cũng không biết. Khụ, Đậu Toàn Cơ trong lòng nàng yếu ớt ho ra một bãi máu. Phòng phán không nói một lời. Người hơi nghiêng về phía trước, muốn xông vào, thuộc quan kia là quan văn, bị khí thế của phòng phán dọa sợ, lập tức kêu lớn. Lý Tư đang ở trong viện giúp thuộc hạ chữa trị nghe thấy tiếng động. Chuyện gì? Lý Tư hỏi y sư máy móc của Thái Y Thự. Y sư, ha, một tiếng, có chút hả hê nói. Ngoài cửa có hai nữ quan của Lệ Cảnh Môn muốn đến trị thương. Nhưng tướng quân xem, Thái Y Thự toàn là thương binh của ngài, còn đâu sức mà lo cho họ. Lý Tư thấy hai vị y sư máy móc vây quanh một binh lính Kim Ngô bị đứt chân xem xét vết thương. Rất thong thả, không thấy có vẻ gì là bận rộn. Bị Lý Tư nhìn, một vị y sư rời đi, giả vờ vội vàng đi lấy thuốc. Lý Tư đi ra cửa, thuộc quan dâu cá chê ngã xuống đất, khóe miệng có vết máu. Thấy Lý Tư đến, thống khổ vươn tay về phía nàng. Tướng quân, cứu mạng. Lý Tư không thèm nhìn hắn, nhẹ nhàng nhảy qua người hắn. Đậu Toàn Cơ nằm trên đất, phòng phán đứng bên cạnh lo lắng nhìn nàng. Còn môn chủ Lệ Cảnh Môn Hàn Phục không biết từ lúc nào đã đến, đang ngồi bên cạnh Đậu Toàn Cơ, ngay giữa trời đất. Nhanh chóng tạo ra một cái bàn gấp tạm bợ, cũng dám vì nàng mà chữa trị vết thương bằng cách khâu lại. Hàn Phục không có thiên phú máy móc, cũng không phải là y sư máy móc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng trở thành một y sư xuất sắc. Năm đó cổ đậu toàn cơ suýt bị người chém đứt, cũng là do nàng khâu lại một liều dinh dưỡng mạnh trực tiếp tiêm vào cơ thể đậu toàn cơ. Đậu toàn cơ tỉnh lại trong tiếng rên đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương, ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt lạnh lùng quật cường ngày thường lúc này hoàn toàn bị đau đớn chiếm cứ. Lý Tư khoanh tay đứng nhìn Hàn Phục chữa trị cho thuộc hạ của mình. Lý Tư biết loại dịch dinh dưỡng mạnh này không giống với dịch dinh dưỡng thông thường, có độc tính mạnh, thông qua KXTH, X Ngọc Bích cưỡng ép khôi phục ý thức, có hiệu quả cứu mạng trong tình huống nguy cấp, nhưng tổn thương cho cơ thể rất lớn. Hàn Phục rõ ràng có phương pháp cứu chữa tốt hơn cho đậu toàn cơ. Bàn điều khiển của nàng có dược liệu tốt hơn, chế định một phác đồ phẫu thuật phức tạp hơn một chút có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng nàng lại chọn cách xử lý đơn giản thô bạo như vậy. Môn chủ, đậu toàn cơ mở mắt, yếu ớt gọi Hàn Phục. Phòng phán thấy nàng sống lại, thở phào nhẹ nhõm, vừa mới vượt qua cửa tử. Đậu toàn cơ vẫn còn sợ hãi, giơ tay về phía Hàn Phục. Hàn Phục lại đứng dậy, khiến tay nàng bị hụt. Kẻ yếu là như vậy, tốn thời gian phí sức. Hàn Phục chậm rãi gấp bàn điều khiển lại thành hình vuông. Bàn tay đậu toàn cơ giơ giữa không trung run rẩy, nhanh chóng mất sức, rơi xuống. Phong Phán đứng bên cạnh, im lặng như biến mất. Bàn tay bất lực của đậu toàn cơ không chạm vào mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, mà được đỡ bởi một mờ u bàn tay ấm áp. Kẻ mù, Lý Tư ngồi xuống bên cạnh đậu toàn cơ, một tay chống đất, một tay đặt lên đầu gối. Bàn tay chống đất không biết là cố ý hay trùng hợp, vừa vặn đỡ lấy đậu toàn cơ. Nghe Lý Tư gọi môn chủ là kẻ mù, Phong Phán nín thở, không dám thở mạnh. Mặt Hàn Phục hơi quay về phía Lý Tư. Lý Tư thuần thục xoay tròn thanh súng tả luân. Kẻ mù, ngươi có biết hôm nay nàng đã tự mình cứu bao nhiêu người? Nếu không phải nàng, Kim Ngô Vệ và dân chúng chợ phía đông có mấy người sống sót? Ngươi lại nói nàng ấy là kẻ yếu. Mắt mù, tâm cũng mù. Đậu toàn cơ muốn mở miệng, nhưng không nói nên lời. Chỉ ho dữ dội. Hàn Phục không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không đáp lời. Sách bàn điều khiển biến mất trong bóng tối. Lý Tư thu hồi thanh súng tả luân, không vui nói, hay là vẫn là kẻ điếc? Phong Phán không đổ mồ hôi trán, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đa tạ ngươi đã nói giúp toàn cơ. Phong Phán nói, nghe ta một lời khuyên, muốn sống thì đừng chọc môn chủ. Lý Tư cười lạnh, trời đất bao la, vương pháp là lớn nhất, vương pháp còn chẳng ai coi vào đâu, hay là môn chủ các ngươi còn lợi hại hơn vương pháp? Đậu toàn cơ rời tay khỏi mờ u bàn tay Lý Tư. Lý Tư quay lại, vừa lúc nhìn vào mắt nàng. Đậu toàn cơ đã có thể ngồi dậy, giọng nói đứt quãng, yếu ớt, mạng ta sớm đã thuộc về Lệ Cảnh Môn, thuộc về môn chủ, không cần ngươi nhúng tay. Lý Tư, người tự mình giành lấy vinh quang, vốn không biết gì là phục tùng mệnh lệnh. Nhìn đậu toàn cơ hết lòng vì người không hề coi trọng nàng, trong lòng chua xót, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng. Thật là một chó con đáng thương. Phía đông vừa hửng sáng, giờ lâm chiều không đánh thức Thẩm Nghịch. Biên Tẫn tỉnh trước, muốn xoay người, cơ thể căng thẳng, nhìn xuống, Thẩm Nghịch vẫn ôm chặt eo nàng, như ôm vật báu, dù trong mơ cũng không buông tay. Hai người đã ngủ như vậy cả đêm. Tiểu Hoàng Tước bị bỏ rơi nằm cô đơn bên gối, thân hình tròn trịa đáng yêu cũng không ai đoái hoài, chắc là mệt lắm rồi. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường kêu inh ỏi, Thẩm Nghịch cũng không tỉnh. Biên Tẫn để mặc nàng ngủ say, còn mình thì mất ngủ cả đêm. Ban đầu, làn da mẫn cảm xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến nàng miên man suy nghĩ. Dưới ánh trăng, ánh mắt nàng lưu luyến từ chóp mũi Thẩm Nghịch đến đầu ngón tay. cuối cùng khó chịu đến không chịu được, lại không muốn đánh thức Thẩm Nghịch, liền vuốt tóc nàng, đếm từng sợi để xoa dịu ngọn lửa trong lòng. Sau đó, sự mẫn cảm cũng giảm bớt. Có lẽ là do Thẩm Nghịch đã ngủ say. Nàng mơ màng ngủ một lát, không sâu, một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng tỉnh giấc. Biên Tẫn nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn xem có chuyện gì quan trọng. Vừa nhấc người lên một chút, người trong lòng đã bất mãn. Ừ, một tiếng, ôm mặt hơn, Biên Tẫn bị kéo trở lại. Cảm giác mềm mại ấm áp cọ sát vào da thịt. Cảm giác khó tả hành hạ nàng cả đêm. Lúc này lại bắt đầu trỗi dậy. Vừa khó chịu vừa ẩn chứa chút vui mừng. Khiến nàng càng thêm bất lực với Thẩm Nghịch. Nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng. Thẩm Nghịch dễ dàng được dỗ dành. Lực ôm ở eo Biên Tẫn cũng yếu đi. Biên Tẫn duỗi tay lấy đồng hồ. Cơ thể nghiêng về phía trước. Sợ làm Thẩm Nghịch ngã xuống giường, một tay giữ nàng trong lòng. Cảm giác thỏa mãn do cái ôm chặt mang lại khiến Biên Tẫn hơi sao nhãng. Tiếng thở nhẹ của Thẩm Nghịch dần tỉnh giấc kéo nàng trở lại. Đó là thông báo Lâm Triều, không thể chậm trễ, sư muội, Biên Tẫn nhẹ nhàng gọi. Có buổi Lâm Triều khẩn cấp. Thẩm Nghịch một lúc sau mới buồn bã nói, buồn ngủ quá. Cứ nói ta bị thương nặng, không lên chiều được, sao lại chủ ẻo mình như vậy? Biên Tẫn vô thức dùng giọng điệu dỗ dành. Hôm nay Lâm Triều khẩn cấp chắc là bàn về hắc khối Rubik. Không thể chậm trễ, Thẩm Nghịch lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của Biên Tẫn. Hai mắt đỏ hoe, một mắt còn chưa mở ra được. Nghe ý trong lời Biên Tẫn, chắc là rất để ý đến chuyện hắc khối Rubik. Không biết tối qua viện nghiên cứu phát minh tối cao đã thức đến canh mấy? Có nghiên cứu ra đáp án khiến nàng hài lòng hay không? Thẩm Nghịch không tình nguyện ngồi dậy. Đột nhiên nhận ra, tối qua sư tỷ đã để nàng ôm cả đêm. Vậy chẳng phải là nàng ấy đã không ngủ ngon? Lặng lẽ nhìn Biên Tẫn. Trước mắt Biên Tẫn là một mảng xanh đen, nhưng không hề uể oải. Ánh mắt nhìn nàng cũng ôn nhu. Nói cách khác, sư tỷ thà tự mình không thoải mái, cũng không đuổi nàng đi. Thẩm Nghịch vừa vui vẻ vừa đau lòng, càng không muốn đi thượng triều, chỉ muốn ở bên sư tỷ trong phủ. Nhìn cách nàng từ chối bằng ánh mắt và cử chỉ, rõ ràng là nàng không hề thích thú với việc đi thượng triều sớm. Điều này có nghĩa là nàng phải chỉnh tề y quan đến Hàm Hoa Điện, cùng một đám lão già đấu đá. Giả vờ mệt mỏi, Ngụy Vương bị phế chắc chắn sẽ nổi điên gây khó dễ trong triều. Nếu Thẩm Nghịch không có mặt, khuôn mặt kiêu ngạo đáng khinh của Lý Trử có lẽ sẽ tức đến biến sắc. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghịch càng quyết tâm không đi Lâm Triều, tùy tiện khoác quan bào rồi ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ có bồn rửa mặt. Trước đây khi quan hệ hai người còn lạnh nhạt, Thẩm Nghịch sợ Biên Tẫn không thích dùng chung, sau khi tỉnh dậy luôn ra ngoài rửa mặt. Tối qua đã ôm nhau ngủ, Biên Tẫn còn tưởng rằng nàng sẽ ở trong phòng rửa mặt, lại thấy nàng đi ra ngoài. Khi Thẩm Nghịch đẩy cửa phòng, trong viện có vài thị nữ đang quét lá rụng. Nàng đứng im tại chỗ, Biên Tẫn đang búi tóc phía sau nàng. Thấy tư thế kỳ lạ và hành động im lặng của nàng, liền biết nàng sắp dở trò. Lần này lại muốn làm gì đây? Vẫn là ở ngay cửa phòng ngủ của mình. Phu nhân, phu nhân. Thẩm Nghịch đột nhiên ôm bụng khom người, kêu thảm thiết. Tiếng kêu quá thật, khiến Biên Tẫn cũng có chút nghi hoặc. Sao vậy? Biên Tẫn nhanh chóng đến đỡ nàng. Các thị nữ trong viện nghe thấy tiếng động, đều nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc. Thẩm Nghịch một tay ôm bụng, một tay bám vào tay Biên Tẫn, người khuỵu xuống, mặt trắng bệch, môi cắn chặt. Phu nhân, bụng ta đau quá. Biên Tẫn biết rõ nàng rất có thể đang diễn kịch, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Sao tự nhiên lại đau bụng? Thẩm Nghịch nhân cơ hội ngả vào lòng Biên Tẫn, người khó chịu run rẩy, cố gắng nhớ lại, cũng không ăn gì mà. Vì sao? Ôi! chỉ là tối qua ăn chút bánh hoa quế và đậu phộng. Sao lại nói đến đây? Thẩm Nghịch bí mật dùng ngón tay chạm vào cánh tay Biên Tấn. Quả nhiên là giả bộ, đang ra ám hiệu cho nàng. Biên Tấn ôm nàng, để nàng dựa vào lòng mình. Chẳng lẽ là trúng độc? Trúng độc? Thẩm Nghịch kinh ngạc ngẩng đầu. Biên Tấn định nói, lúc kinh ngạc, lúc kêu la. Hầu quân diễn quá lố rồi. Với uy nghiêm của mình, Biên Tấn lạnh lùng nhìn mọi người trong viện. Là ai hạ độc hãm hại hầu quân? Ta nhất định nghiêm tra không tha. Trong khi các thị nữ nhìn nhau, Thẩm Nghịch nói một câu, đi gọi Vạn Cô Cô mời đại phu, rồi vừa mở cửa phòng liền vội vàng đóng lại. Vừa đóng cửa, Biên Tẫn liền buông tay. Thẩm Nghịch suýt chút nữa ngã xuống đất. Sư tỷ sao buông nhanh vậy? Biên Tẫn đi rửa mặt, mục đích chẳng phải đã đạt được rồi sao? Thẩm Nghịch bĩu môi, tuy nói vậy, sao không thể ôm thêm một lát, chỉ khi người ta ngủ say mới đau lòng người ta sao? Thẩm Nghịch hết đau bụng, có thể đi lại bình thường. Hôm nay nghỉ bệnh, phủ cũng có thể được dọn dẹp sạch sẽ. Biên Tẫn rửa mặt xong đi ra, không báo trước một tiếng, không sợ ta không phối hợp, khiến ngươi khó xử sao? Vừa dứt lời, ánh mắt nàng bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Thẩm Nghịch nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, quan bào đỏ bao bọc đường cong quyến rũ, dáng vẻ lạnh lùng bị nàng biến thành phong thái yểu điệu. Ta khi còn nhỏ nghịch ngợm, chẳng lần nào không bị ngươi vạch trần. Chúng ta đã từng phối hợp dọn dẹp một lần rồi, cần gì nhắc nhở? Sư tỷ đương nhiên dễ dàng ứng phó. Sự hiểu biết của Biên Tẫn khiến nàng rất hài lòng. Đang đắc ý thì thấy Biên Tẫn rời mắt đi, lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cách xa nàng nhất. Mắt nhìn thẳng như một Phật tử đứng ngoài hồng trần. Thẩm Nghịch nhìn thấy vẻ quyến rũ của mình trong gương. Hóa ra mình trong mắt Biên Tẫn đã không đáng để nhìn thẳng. Thẩm Nghịch thầm cười. Biên Tẫn nghiêm mặt nói, lần này mượn cớ nghi vấn trúng độc để thay toàn bộ người hầu trong phủ. Người định giao cho Vạn Cô Cô chọn người, hay là chúng ta tự chọn? Thẩm Nghịch đặc biệt thích từ chúng ta, sư tỷ nghĩ thế nào? Biên Tẫn nói, để Vạn Cô Cô chọn, đã nghi người thì không dùng, đã dùng người thì không nghi. Phủ cần người quản gia trung thành. Sau chuyện này Vạn Cô Cô vẫn ở lại, bà ấy biết chúng ta tin tưởng bà ấy. Thẩm Nghịch nghĩ giống nàng, nhưng cố tình muốn nàng nói, thích nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, dáng vẻ rõ ràng rành mạch, vẻ lạnh lùng lý trí lại quyến rũ lòng người. Biên Tẫn nói thêm một câu, vậy còn Lâm Triều? Thẩm Nghịch, vừa hay không đi, là vừa lúc không đi, hay là đã lên kế hoạch không đi? Đã lên kế hoạch vừa vặn, không đi. Thẩm Nghịch lập tức gửi thư chim trinh sát cho Lý Nhược Nguyên, nói mình ác chiến với hắc khối Rubik bị thương không nhẹ, lại gặp phải kẻ xấu trong phủ quấy phá gây ngộ độc thức ăn, họa vô đơn chí, thân thể suy nhược, không thể lên triều, xin bệ hạ thứ tội, lát nữa khỏe hơn sẽ đến nghe dạy bảo. Sau khi gửi xong, đồng hồ liền bị tắt hẳn. Triều hội toàn là một đám lão già nửa thân xuống mồ, chẳng bao giờ nói chuyện tử tế, chỉ giỏi tính toán, lãng phí thời gian. Biên Tẫn nhắc nhở nàng, không đi chép bài tập sao? Nếu sư tỷ không nói thì ta đã quên mất, bài tập của Lý Phiến làm xong sẽ tự đến tìm ta thôi. Chỉ là đáp án của nàng chưa chắc đã đúng, chi bằng ta tự viết, vừa lúc rảnh rỗi. Hủy luôn cái vật chứa kia, rõ ràng là ở trong phủ mình, nhưng Thẩm Nghịch giả bệnh lại lén lút như ăn trộm trên đường đến phòng làm việc. Sợ bị người phát hiện mình vẫn còn đi lại được, Biên Tẫn thấy nàng thực sự vất vả, liền bảo nàng về phòng chờ, dùng khinh công bay lên nóc nhà, chỉ vài hơi thở đã trở lại, một tay cầm dương thủy ngân, một tay xách dương công cụ của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch thầm than, khinh công này thật sự lợi hại, máy theo dõi tinh vi cũng chỉ chụp được bóng dáng mờ ảo. Vào phòng, Thẩm Nghịch đeo găng tay chuyên dụng bao phủ vỏ điện dung giống. Vớt vật chứa kim loại ra khỏi thủy ngân. Biên Tẫn nhắc nhở, bên trong dù là gì, chắc chắn chứa hắc khối Rubik. Nhỡ nó phá vỏ mà ra, găng tay không giữ được. Khoảng cách gần như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Nghịch nói, sư tỷ yên tâm, găng tay này có thể tạm thời ngăn chặn hoạt tính của hắc khối Rubik. Lấy ra rồi nhanh chóng cho vào vỏ, lại bỏ vào dương thủy ngân là được. Biên Tẫn nhận lấy vật chứa kim loại, cầm trong đôi tay cũng đeo găng tay chuyên dụng. Sư tỷ, để ta mở, đừng nghịch dại, tay người còn bị thương. Biên Tẫn nghĩ cũng phải. Tối qua Thẩm Nghịch vừa giúp nàng khâu lại vết thương, không thể lập tức làm nó rách ra được. Đổi sang tay không bị thương, một tay nắm chặt, vật chứa kim loại mà Thẩm Nghịch dùng 18 loại binh khí cũng không mở được. Liền vỡ tan tành, Thẩm Nghịch, đây chính là truyền thuyết dùng hết sức mạnh của 10 thế hệ. Biên Tẫn xòe hai tay, nhìn vật trong lòng bàn tay, cả hai đều sững sờ. Dù đã nghĩ đến, nhưng khi vật thật sự hiện ra trước mắt, vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Đó là một bộ não màu đen, rất nhỏ, chỉ bằng nửa lòng bàn tay Biên Tẫn. Bộ não màu đen bị găng tay bao phủ vỏ điện dung ức chế hoạt tính, vẫn run rẩy dữ dội. Những sợi râu đen bên cạnh giấy rụa vươn ra ngoài, tò mò thăm dò xung quanh. Hắc khối Rubik thực sự mọc ra não. Thẩm Nghịch đã đoán trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy vật tà ác này, cảm giác bất an vẫn thúc giục tim nàng đập nhanh hơn. Cách chương